Công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 33. Góc truyện audio.com. Edit. Tiểu Ngư. Vương Hy gọi điện thoại đến vào lúc nửa đêm. Hiển nhiên là chưa quyết định. Hot Shot đứng thứ hai. Đúng là xì căng đan giữa Hạ Thanh Xuyên và Lâu Anh. Không biết đó là người dùng mạng hay là ai. Đã tổng hợp sự tương tác giữa Lâu Anh và Hạ Thanh Xuyên kể từ khi tham gia đóng Họa Quốc cho đến nay. Từ lúc bắt đầu đăng Weibo bảo vệ, đến sau khi khởi động máy, rồi đến tuyên truyền chê y Weibo sau đó. Hắn chuyển tiếp Weibo của Lâu Anh, còn cố ý kèm một bài thơ như vậy. Nhìn thế nào cũng thấy không giống tính cách của hắn. Còn có vài tấm ảnh ngoài lề được tung ra. Tuy rằng hắn chỉ dạy Lâu Anh diễn xuất, tương tác cũng rất bình thường. Nhưng bị có số người chụp lại màn hình, tiến hành phân tích tỉ mỉ ánh mắt của hắn. Chắc chắn nói có gian tình trong đó. Và trong chương trình tạp kỹ được phát sóng vào buổi tối, hắn bảo vệ Lâu Anh, cùng với ánh mắt không tự giác mềm mại rơi xuống người cô. Tất cả đủ loại, phân tích đều nói có sách mách có chứng. Quả thực khiến người khác không thể phản bác được. Nếu là những minh tinh trước kia, nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn sẽ trực tiếp đã kêu người gỡ. Mặc kệ là đối phương cố ý mua để xào nhiệt độ cũng được, hay do fan tự phát cũng được. Hạ Thanh Xuyên không thích truyền tai tiếng, cậu ta sẽ trả tiền để gỡ. Chỉ là cậu ta có tâm tư kia với Lâu Anh, Vương Hy không biết có nên gỡ hay không. Thật là, làm một diễn viên đủ tư cách, hay cả quản lý tốt biểu cảm của mình cũng làm không xong. Vương Hy không ngừng phun tào Hạ Thanh Xuyên ở trong lòng. Nếu cậu ta có thể khắc chế chút, không chừng sẽ không có chuyện này. Chân mày Hạ Thanh Xuyên khẽ nhúc nhích, ánh mắt đèn láy hiện lên một tia do dự. Cuối cùng vẫn trả lời. Gỡ trước đi, hiện tại lan truyền chuyện này là không tốt đối với cô ấy. Quan trọng nhất chính là, hắn mới an ủi cô xong, không muốn thất bại trong gang tấc. Huống hồ, nếu như hắn không gỡ, phỏng chừng Hàn Thời Hân cũng sẽ kêu người gỡ. Vương Hy gật đầu, vậy đi, quả thực là như vậy. Fan CP chân chính dù sao cũng là số ít. Hạ Thanh Xuyên đoán trước đến không tệ. Hàn Thời Hân thực sự đã tính toán như vậy. Chị Hàn, Hạ Thanh Xuyên đã kêu người gỡ rồi. Nhanh như vậy, Hàn Thời Hân kinh ngạc. Lúc trước cô còn có hơi nghi ngờ không biết Hạ Thanh Xuyên có phải có ý nghĩ với Lâu Anh hay không. Hiện tại xem ra, quả thực là cô suy nghĩ nhiều. Nhìn tốc độ anh ta gỡ Hot Shot, giống như tránh còn không kịp. Hừ, có tin đồn với anh nhà cô là ủy khuất hắn. Trong lòng Hàn Thời Hân nghĩ như vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, nhìn chê y quay búa. Xì căng đan này coi như nói có sách mách có chứng. Đặc biệt là biểu hiện của Hạ Thanh Xuyên, Hàn Thời Hân không khỏi hoài nghi. Hắn có ác tâm với anh không? Cô có chút hối hận vì ký hợp đồng sớm như vậy. Vì sao anh không đem ảnh chụp phát ra? La Thiến gọi điện thoại, giọng điệu cực kỳ bất mãn. Cô ta đã chụp lén mấy tấm ảnh của Hạ Thanh Xuyên và Lâu Anh đơn độc ở chung, gửi cho một thủy quân chuyên nghiệp, muốn bọn họ nhân cơ hội bôi đen Lâu Anh. Không ngờ rằng đối phương không phát chúng, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa cô ta đã trực tiếp đập vỡ điện thoại. La tiểu thư, trước tiên ngài đừng nóng giận. Đối phương không sợ hãi cô ta tức giận, nói rất có lệ để trấn an cô ta. Chấm, chúng ta chỉ hoãn thời gian một chút mà thôi. Như vậy khả năng sẽ đạt được hiệu quả không ngờ. Hiệu quả gì? La Thiến chịu đựng lửa giận trong lòng. Ngày hôm qua bọn họ đã lên Hot Shot, nhưng cái Hot Shot này rất nhanh đã gỡ xuống. Bọn họ có tật giật mình. Đúng vậy, cho nên chờ lúc này bọn họ lại tuôn ra đã thông đồng ở bên nhau từ sớm, hiệu quả chẳng phải sẽ càng tốt. Hot Shot lần này của bọn họ rất kịp thời. Vậy tôi sẽ chờ kết quả của các người. Không bao lâu sau khi La Thiến cúp điện thoại, Quả nhiên đã nhìn thấy một tin tức khác nhảy lên top 5 hot search. Tình yêu bí mật của Hạ Thanh Xuyên và Lâu Anh. Hàn Thời Hân đến 12 giờ đêm ngày hôm qua vẫn chưa đi ngủ. Đồng hồ báo thức còn chưa vang. Nhưng tiếng chuông điện thoại gọi đến vẫn không ngừng vang. Chuyện gì? Cô không kiên nhẫn mà trượt nút nghe. Trong khoảnh khắc liền khôi phục hình tượng một nữ cường nơi công sở. Anh lại lên hot search. Nói đi, em đi ra ngoài một mình với Hạ Thanh Xuyên khi nào? Giờ phút này, Lâu Anh bị giết bởi Hàn Thời Hân trong chung cư của cô đang thăng đường xét xử. Hot search sáng nay này, tuôn ra mấy tấm ảnh Lâu Anh lên xe của Hạ Thanh Xuyên. Và ảnh chụp hai người đơn độc ở bên nhau. Sau đó, tài khoản tiếp thị và thủy quân bắt đầu có nhịp điệu. Nói Lâu Anh đã ở bên nhau với Hạ Thanh Xuyên từ sớm. Cho nên mới có thể được chọn làm nữ chính của Họa Quốc. Còn việc gỡ hot search lần trước, hiện giờ đã biến thành chứng cứ chột dạ của bọn họ. Lúc trước tôi cảm thấy Lâu Anh là nữ chính không bình thường. Cô ta chỉ là tuyến 18, lại có tài nguyên tốt. Hiện tại quả nhiên là một cây búa đá, còn không phải là dựa người nào đó đi cửa sau. Lúc trước còn khen cô ta có kỹ thuật diễn tốt, điện ảnh còn chưa chiếu. Tôi nghĩ, phỏng chừng là mua thủy quân. Không cần marketing nam thần của chúng tôi được không? Chân tướng sự việc như thế nào còn chưa biết rõ. Thỉnh không cần buộc chặt nam thần của tôi. Cảm ơn. Fan của Lâm Tinh Ngữ vẫn còn bất bình cho thượng đế nhà bọn họ. Lại bắt đầu bôi đen Lâu Anh ở khắp nơi. Trong lúc nhất thời, Lâu Anh lập tức từ một cô bé ngoan ngoãn biến thành một người dựa vào Hạ Thanh Xuyên để đi cửa sau. Fan của Hạ Thanh Xuyên cũng phẫn nộ rồi. Sao một ngôi sao nhỏ tuyến 10 lại dám tới cọ nhiệt nam thần của bọn họ? Đây là lần đầu tiên Lâu Anh bị hack quy mô lớn như vậy. Kể từ khi xuất đạo tới nay, cố tình, ảnh chụp này lại là thật. Không phải ảnh ghép, muốn tẩy, ít nhất phải lấy chứng cứ ra. Hàn Thời Hân nhìn Lâu Anh ngày thường rất ngoan ngoãn. Không nghĩ tới em ấy có thể ở sau lưng mình làm ra chuyện lớn như vậy. Đó là, không phải Hạ lão sư đã dạy em diễn xuất trước đây. Sau đó, nghe thấy sau lưng có người nói xấu em, còn giúp em chút giận. Em chỉ muốn cảm ơn anh ấy, cho nên đã mời anh ấy ăn bữa cơm. Khi Lâu Anh nói chuyện, dưới cái nhìn chăm chú tử vong của Hàn Thời Hân, sự tự tin càng ngày càng không đủ. Thực ra, cô cảm thấy điều này rất bình thường. Mời bạn bè ăn cơm thì làm sao? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ là nghệ sĩ, nên tự do này không có? Bọn họ nói, cứ cho bọn họ nói đi. Dù sao em không xem thì tốt rồi. Lâu Anh bất chấp tất cả. Em nói nhẹ nhàng nhỉ. Bọn họ tùy tiện nói. Thì để bọn họ tùy tiện nói. Anh trai em cũng sắp kêu em về nhà kia. Hàn Thời Hân nói nhắc nhở Lâu Anh. Đúng vậy, anh cô nếu biết chuyện này, chỉ sợ tức chết. Vậy chị Hàn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta đã liên hệ với Hạ Thanh Xuyên rồi. Việc này khẳng định là có người ở sau lưng trăm phương ngàn kế nhằm vào em. Lâu Anh thật sự quá xuất sắc. Cho dù là ngoại hình hay kỹ thuật diễn, điểm xuất phát cũng cao. Chỉ cần bản thân không tìm đường chết, không cần 2-3 năm, là có thể chống lại nhóm Đại Hoa. Tuy nhiên, chị có một việc muốn hỏi em. Em và Hạ Thanh Xuyên, thật sự không có cái gì sao? Vẻ mặt của Hàn Thời Hân nghiêm túc, hiển nhiên là muốn nhận được một đáp án chính xác từ Lâu Anh. Không có, Lâu Anh vội vàng lắc đầu. Thật sự không có, là do những người đó tung tin vịt thôi. Những người đó thực sự cả ngày ăn no không có chuyện gì làm. Chuyên đi nhìn chằm chằm người khác. Một chút chuyện nhỏ lại có thể truyền thành như vậy. Vậy là tốt rồi. Đợi chút chị liên hệ với công ty xóa hot search. Sau đó cảnh cáo những tài khoản tiếp thị đó một lần. Cùng Hạ Thanh Xuyên thương lượng một chút. Chuyện này cơ bản là xong. Tuy rằng chuyện này không nhỏ, nhưng không khó để xử lý. Những quỹ đen có thể tẩy trắng. Lâu Anh không tính là gì. Hạ Thanh Xuyên ít chịu ảnh hưởng Tương hơn. Nhưng tâm trạng của hắn không khá lên chút nào. Vương Hy đã nhận được điện thoại của Hàn Thời Hân. Ý của cô ấy là nói hai người là tiền bối và hậu bối bình thường. Ngày đó ra ngoài là vì để nói việc đại ngôn. Hàn Thời Hân kêu người liên hệ với nhãn hiệu Colorful. Có Lâu Gia ở đây, bọn họ không có khả năng không phối hợp. Đúng lúc, đại ngôn của hai người được đưa ra vào lễ Giáng sinh. Hạ Thanh Xuyên đương nhiên biết phương án như vậy là tốt nhất đối với hai người. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn có chút không cam lòng. Cách chương.